Mê cung hoa hồng Đa Lê, chương 17, Muối biển và hoa nhài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cơ chế cơ thể, sau khi mỗi alpha và omega bước vào tuổi trưởng thành, họ đều phải đối mặt với thử thách từ kỳ dịch cảm hoặc kỳ phát tình dưới sự ràng buộc của lễ nghi và đạo đức. Cùng với tiến bộ y học, phần lớn mọi người có thể sử dụng thuốc để kiềm chế sự khó chịu của cơ thể cho đến khi tìm được bạn đời của mình. Các loại thuốc ức chế đã giúp kiểm soát những mặt tối trong bản năng của họ. Tuy nhiên, vẫn có những người kém may mắn không thể hưởng lợi từ y học hiện đại. Hệ miễn dịch của họ cực kỳ bài xích các loại thuốc và hormone này, khiến hầu hết thuốc ức chế trên thị trường trở nên vô dụng. Họ chỉ có thể dựa vào ý chí để vượt qua giai đoạn đặc biệt đầy đau đớn và thử thách này. Không phải ai cũng thành công. Hàng năm vẫn có những tin tức về alpha mất kiểm soát và tấn công omega. Thậm chí vài năm trước, từng có một phong trào lớn đòi alpha phải đeo dọa mõm nơi công cộng để ngăn họ tấn công omega. Phong trào này bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích dữ dội và nhanh chóng bị hủy bỏ. Caesar chính là một trong những người kém may mắn đó. Cơ thể anh bài xích hầu hết các loại thuốc ức chế, kể cả những loại mới. Sau một thời gian dài sử dụng, chúng cũng mất tác dụng. Chiều tối hôm đó, Caesar thử tiêm thuốc, nhưng phát hiện ra chúng đã hoàn toàn vô dụng. Anh đang ở trong giai đoạn đau đớn và khổ sở nhất của kỳ dịch cảm. Kỳ dịch cảm khiến giác quan của Caesar trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác. Lúc này, anh đang quỳ một gối trước Laura, và có thể chính xác cảm nhận được hương nhài nhẹ nhàng thoảng ra từ đầu ngón tay cô, xen lẫn một chút mùi muối biển. Dưới ánh trăng dịu dàng, Caesar bình tĩnh quan sát khuôn mặt Laura. Cô dường như không khác gì lần đầu anh gặp, vẫn dùng giọng nói đó để cầu xin, mong Caesar giúp mình. Xin lỗi, tôi biết không nên như thế này, thưa ngài Caesar, nhưng tôi không thể chấp nhận pheromone của bất kỳ ai khác. Laura nói, thuốc ức chế không có tác dụng với tôi thực sự không còn cách nào. Lý trí của cô không rõ ràng, những lời xin lỗi thì lộn xộn. Cố gắng giải thích lý do mình ở đây một cách đầy bối rối. Hoặc có lẽ, cô đang nỗ lực chắp vá một lời nói dối tinh vi. Vừa nói, Laura vừa xắn tay áo lên, để Caesar nhìn thấy những dấu kim trên cánh tay mình. Người Asti dù được biết đến như những nghệ sĩ thiên bẩm lại không có bất kỳ thành tựu nào trong y học, vì đây là một dân tộc bị cấm học y, những vết kim trên cánh tay mảnh khảnh của Laura chứng minh điều này. Người tiêm thuốc cho cô rõ ràng rất vụng về. Có thể đã thử hai lần nhưng đều thất bại, để lại hai vết tím bầm. Caesar hỏi, cô đã tìm một alpha khác? Câu hỏi được thốt ra rất điềm tĩnh, dù chính anh cũng không ngờ mình sẽ hỏi điều đó. Vâng, Laura đáp, tôi không muốn làm phiền ngài, thưa ngài Caesar. Caesar đưa tay, chạm vào những vết kim trên tay cô. Laura khẽ rùng mình, có thể vì sợ hãi, hoặc có lẽ chỉ là một phản ứng đầy hưng phấn. Caesar nói, có vẻ cô chỉ thông minh vào những lúc không thích hợp. Má của Laura đỏ như vừa được người tình hôn lên, dường như cô không hiểu hàm ý trong lời nói của Caesar. Cô rụt tay lại, kéo tay áo xuống, che đi những vết kim, rồi vẫn e dè hỏi. Ngài có thể giúp tôi không? Caesar nhìn chằm chằm vào dấu ấn trên gương mặt cô. Đây là một người Asti, dấu ấn đặc trưng của dân tộc trên má cô sáng lên trong đêm tối, khi cô cố tình ở nơi anh có thể đi qua. Caesar biết rõ đây là một cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú heo con bướng bỉnh này lại đang cố làm điều gì đó ngu ngốc. Rõ ràng, cô chưa từng để tâm đến những lời cảnh báo của Caesar. Caesar rất muốn bóp chết cô gái lâm mưu mô này, nhưng bàn tay anh không thể kiểm soát, lại đưa ra chạm vào cô. Laura chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, tựa mặt vào chiếc áo sơ mi của Caesar, đầu cô vừa vặn tựa vào lồng ngực anh. Bị pheromone của anh thu hút, cô giống như một chú sóc nhỏ đang cọ vào quả thông to, liên tục cọ vào Caesar, mong anh cắn vào tuyến thể của mình, truyền pheromone của anh để đánh dấu cô tạm thời. Cô cần anh, Caesar biết Laura có mưu đồ, cô gái giả vờ ngốc với chiếc miệng ngọt xớt này, nói dối nhiều hơn những gì anh nói trong cả tuần. Cô là một kẻ lừa đảo khéo léo, ẩn giấu những toan tính trong lòng, có thể tạo thành cả một cái ao nhỏ. Xinh đẹp, ngu ngốc, nông cạn, tham lam, kẻ phá rối nhỏ bé, nhưng mùi hương của cô quá quyến rũ. Caesar ôm chặt cô gái nhỏ này khẽ rên lên, hiếm khi ngoan ngoãn, áp sát vào vòng tay anh, chủ động vén tóc, lộ ra chiếc cổ, chờ đợi Caesar đánh dấu. Cô đã hạ quyết tâm, cũng không che giấu niềm vui trước mặt anh. Ánh trăng như dòng nước, nhẹ nhàng, như chỉ cần chạm vào sẽ tan vỡ. Trên thảm cỏ xanh mướt, hơi thở của cô phảng phất hương nhài dịu dàng. Như chim lao về rừng, như cá trở về biển. Caesar cúi đầu, anh giữ cô thẳng người, áp mũi vào cổ cô, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Anh đang tìm vị trí của tuyến thể, tìm kiếm nơi có thể đánh dấu tạm thời. Caesar chỉ cảm thấy cô ngốc nghếch, nhưng cũng thật đáng thương. Ngay cả chút thông minh vụn vặt cũng xuất hiện không đúng lúc. Cái đồ ngốc nghếch này thật sự không biết làm thế nào để khiến mình hài lòng. Cô núp trong bụi cỏ, không biết bao lâu, chỉ biết ngốc nghếch đợi chờ như vậy. Thật đáng thương, khi Laura nhận ra không ổn và định lùi lại, Caesar đã đặt một tay lên lưng cô, giữ chặt để cô không thể trốn thoát, tay còn lại khống chế cô. Ở mặt hồ gần đó có ai đó đang bắn pháo hoa. Có lẽ để mừng sinh nhật hoặc một nghi lễ nào đó. Gió thổi qua, sóng giạt rào, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, che lấp âm thanh của Laura. Laura trợn to mắt, ánh mắt trở nên rời rạc. Caesar chính xác cắn vào tuyến thể của cô. Thời gian để đánh dấu tạm thời không kéo dài lâu. Laura lập tức mất hết sức lực, ngã vào vòng tay anh. Cô giống như một con thỏ mệt lử trong rừng sâu, đôi chân sau co giật, ẩn mình trong bụi cỏ, ngây thơ nghĩ rằng như vậy có thể thoát khỏi kẻ săn mồi. Caesar không lập tức thả cô ra. Anh hơi nhíu mày, ngạc nhiên nhận ra đánh dấu tạm thời không có nhiều tác dụng với mình. Triệu chứng tồi tệ không thuyên giảm, một lần cắn không đủ. Anh cần một lượng pheromone đậm đặc hơn, như một lữ khách đói khát lạc trong sa mạc khô cạn, giờ đây chỉ tìm thấy một ngụm nước suối. Không đủ, hoàn toàn không đủ, anh muốn cả một ốc đảo, muốn đánh dấu vĩnh viễn trên người cô. Ý nghĩ nguy hiểm này nảy ra, như cỏ mùa xuân mọc điên cuồng, không thể kiềm chế. Laura dùng tay ôm lấy cổ mình, hoàn toàn không biết đến ý nghĩ tồi tệ của Caesar. Cô đang từ từ nghỉ ngơi, nhu cầu về pheromone của cô không mạnh mẽ như những alpha tràn đầy dục vọng. Đánh dấu tạm thời hiện tại đã đủ để cô lấy lại lý trí và bình tĩnh. Laura khẽ nói lời cảm ơn Caesar. Cảm ơn ngài, thưa thượng tướng. Caesar nhìn chằm chằm vào dấu răng mới trên cổ cô. Máu tươi còn chưa khô, vì cô phối hợp. Lần này dấu ấn không khó khăn gì. Cô cũng không khóc như hai lần được đánh dấu tạm thời trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ 2 giây ngắn ngủi, Caesar quyết định làm đến cùng. Chưa xong đâu, Caesar nắm lấy cổ tay cô, nói. Lại đây, tôi cần cô. Giọng nói trầm thấp của anh không né tránh, thẳng thừng nói với Omega đang ngạc nhiên trước mặt. Pheromone từ đánh dấu tạm thời không đủ với tôi. Laura vốn đang dùng khăn giấy mềm mại lau máu trên cổ khẽ ngẩn người khi nghe lời anh. Sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng Laura hiểu được ý nghĩa trong lời Caesar. Điều khiến Caesar bất ngờ là cô không tỏ ra lo lắng, mà chủ động nhấc chân, vòng qua anh, nhẹ nhàng dùng gót chân cọ vào vị trí gần xương cụt của anh. Laura đang thử thách giới hạn chịu đựng của Caesar. Caesar không đẩy cô ra. Anh hơi nheo mắt, quan sát hành động của Laura. Tôi muốn chuyển đi, không muốn sống cùng người Asti nữa. Tôi không thích hòn đảo cô lập đó. Laura thẳng thắn nói, tôi muốn chuyển đến tòa tháp của ngài. Con cáo danh mãnh cuối cùng cũng lộ chiếc đuôi nhỏ của mình. Cô thử lắc lư trước mặt anh, muốn từ anh nhận thêm lợi ích. Caesar nói, tham lam, cái đồ ngốc này lại thêm một đặc điểm mà anh không thích, tham lam vô độ, được voi đòi tiên. Cho cô chút thức ăn, cô có thể leo lên vai anh. Dù sao tôi cũng không thích sống ở đó. Laura nói, tòa tháp của ngài đầy đủ tiện nghi hơn. Caesar bật cười trước lời lẽ trẻ con của cô, tay đặt lên lưng cô, khẽ cúi đầu. Tuyến thể trên cổ Laura hơi sưng đỏ vì bị đối xử tệ, vết thương vẫn còn rỉ máu. Cô chưa tìm được giấy để cầm máu, giờ đây yếu ớt như thể có thể chết bất cứ lúc nào. Một cơ thể nhỏ bé nhưng lại chứa đầy tham vọng lớn lao. Caesar nhìn thẳng vào mắt cô. Còn gì nữa, tôi muốn sống cuộc đời của một người bình thường. Cuối cùng Laura nói, không phải cuộc đời bình thường của một người Asti. Vừa nói, cô nhấc người thẳng dậy, làm lộ rõ đường cong cơ thể, tay Caesar vô tình lướt qua không khí. Bàn tay anh chỉ chạm vào làn gió lạnh, không bắt được cành hoa nhài mỏng manh. Tôi muốn đi dạo, đọc sách, vui chơi, ăn uống như một người bình thường. Laura lại gần Caesar, cầu xin, tôi không muốn bị nhốt ở đây, thật nhàm chán. Tôi muốn được tự do, không phải sống như bị giam cầm. Ngài Caesar, ngài có thể thỏa mãn tôi, đúng không? Caesar không nói gì, anh thở chậm rãi, nhưng không ngăn được hương nhài nhẹ nhàng xâm chiếm, dịu dàng bao quanh. Thực tế, với khả năng của Caesar, những điều Laura mong muốn không phải là vấn đề lớn. Những thứ cô khát khao chỉ là chuyện còn con với anh. Trong bản đánh giá tâm lý của Angela trước đây, Laura được nhận xét là chậm phát triển trí tuệ. Vì vậy, Laura và Ollie, hai kẻ ngốc nhỏ, hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhất là những năm gần đây, ngay cả khi đón tiếp các tổ chức nhân quyền quốc tế, hai người họ cũng không xuất hiện trong ảnh chụp chung. Những người từng gặp Laura không nhiều. Hơn nữa, cô không có vẻ ngoài thuần chủng của người Asti, chỉ nhìn bề ngoài không thể xác định chủng tộc của cô. Nếu che đi vết sẹo trên mặt bằng kem che khuyết điểm thì rất dễ giấu được thân phận. Giả mạo giấy tờ tùy thân là chuyện dễ dàng với Caesar. Nếu muốn, anh có thể giúp Laura xóa bỏ thân phận người Asti trên thẻ căn cước, biến cô thành một công dân hợp pháp của đế quốc. Nhưng cô vẫn là cô. Cô là một người Asti đầy dối trá, phù phiếm và ngốc nghếch. Laura ngẩng mặt lên, dùng hàm răng nhỏ không mấy đe dọa của mình khẽ cắn vào ít hầu của Caesar. Đổi lại, Laura nhẹ giọng nói, tôi nguyện làm thuốc ức chế của ngài suốt đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần giải quyết được những rắc rối của ngài, ngài có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Ngay cả khi, phá hủy tôi, cách chương.